Hai minh tinh, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thụ lắp ba lắp bắp nửa ngày không nói nên lời, hí công là gì, mạnh bạo thổ lộ hài, nhỡ như cậu hiểu lầm thì làm sao bây giờ, có muốn hỏi rõ ràng không? Ôi, Chu Cha Công tức giận đến nỗi gò má đỏ chót, dáng vẻ trợn to hai mắt thật đáng yêu, người ngộ thích quả thật đẹp mắt nhất. Công thấy Thụ im lặng không nói, trong lòng càng kêu gào, em sẽ không phải đùa mà thành thật đi, cậu ta có gì tốt chứ? Công cố gắng suy nghĩ một chút, quyết định đê tiện công kích người mới, trông trắng bóc thấp tẹt, mặt mũi non choẹt không đáng tin, với ai cũng cười hì hì, nhìn là biết rất hoa tâm. Thụ không nói lời nào, chỉ cười không dứt. Công càng giận, anh đứng lên, có chút muốn đi về. Cũng chưa đến một giây, công lại ngồi xuống, ôm máy tính tức giận nói, đừng cười, lại đây chọn phim. Cách chương.